Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào cả nhà mình nha. Hôm nay thì Thu Hà xin phép được đọc phần 2 của bộ truyện Giá Như Chưa Từng Yêu. Bịch bịch bịch, Tịnh Nhã chạy trong đêm tối. Con đường trơn ướt không một bóng đèn. Cô chạy mãi, chạy mãi, chạy đến đầu gối mỏi nhừ khuỵu xuống, chống tay lên mặt đường. Cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trước mặt cô là một đôi chân đi giày bóng lộn. Ngẩng mặt lên, cô cười sung sướng. Thiên Kỳ nhìn cô, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng. Cô cố đứng lên, đưa đôi tay run rẩy vuốt má anh. Da anh thật lạnh như người chết. Mắt cô trợn to. Khuôn mặt anh trắng bệch, không chút máu, không còn hơi thở. Tịnh Nhã bật dậy, thở hồng hộc, người đẫm mồ hôi. Ác mộng. Có lẽ do cô quá nhớ Thiên Kỳ thôi. Không sao, chỉ là mơ thôi. Cô tự trấn an mình nhắm mắt. 6 tháng trôi qua trong yên bình, Tịnh Nhã sống từng ngày với việc học và chụp ảnh. Một sở thích khác của cô và cũng là một năng khiếu. Nếu sau này không xin làm được ở một công ty nào tử tế, thì có lẽ cô sẽ lấy nghề nhiếp ảnh làm cần câu cơm. Cầm hồ sơ đứng trước một tòa nhà đồ sộ, Tịnh Nhã nuốt nước miếng cái ực. Cô đang học năm thứ tư, đến đây xin thực tập. Nói thì thấy buồn cười, bố mẹ cô xin học xong thì thi luôn năm ba. Nhờ sự trợ giúp của Đinh Hương, tiếng Nhật của cô đã tốt lên khá nhiều. Nếu lỡ không nói được thì đành dùng tiếng Anh. Bước vào đại sảnh, cô lóa mắt với không gian được thiết kế tinh xảo và sang trọng. Ánh đèn sáng chiếu rọi. Tịnh Nhã lắc đầu. Cô đến đây thực tập, được nhận thì còn ối thời gian ngắm. Lạch bạch lên cầu thang vào phòng tuyển dụng nhân sự đang tổ chức phỏng vấn. Đi qua hành lang xếp một đoàn người, cô trố mắt. Nhiều thế này liệu cô có qua nổi không? Kiếm một chỗ ngồi xuống, mắt cô dán vào từng người một. Toàn những người ưu tú ngay cả phong thái bên ngoài. Kiểu này cô trượt là cái chắc. Ngồi đợi rồi mắt cô bắt đầu xíp lại, dựa đầu vào tường gật gù ngủ. Cho đến khi những tiếng Chu Tịnh Nhã vang lên, cô mới lơ mơ mở mắt. Đứa nào vô duyên lại réo cả họ lẫn tên người khác vậy? Thấy người khác đang nhìn mình với đôi mắt như kiểu nhìn sinh vật lạ, cô mới ngỡ ra mình được gọi. Đứng trước 3 vị giám khảo, cô tự nói với mình, kể cả không được thì cũng phải cố gắng hết sức. Nên cô trả lời rất tự tin. Tự tin là vậy, nhưng có đúng hay không thì lại là chuyện khác. Tịnh Nhã phép cái vẻ mặt u sầu về nhà. Bộ ba sát thủ nói cô về chờ điện thoại đến nhận việc. Chờ điện thoại? Chờ mãi được sao? Nếu không được thì nói luôn cho nhanh. Đằng này lại còn bày vẽ, làm người ta chờ mong rồi lại thất vọng. Buồn rầu là thế, nhưng khi có người gọi điện đến báo cô được nhận vào làm, thì cô là người vui nhất. Người đầu tiên cô chia sẻ niềm vui không phải ai khác, chính là bạn trai Thiên Kỳ của cô. Anh đang thực tập tại ngay công ty của Dượng mình. Vì mọi người biết anh là con trai của tổng giám đốc, nên thực lực của anh có giỏi đến mấy thì vẫn bị coi thường. Tất nhiên là bên trong thôi, vẻ bề ngoài ấy mà, chả khúm núm nghe lời lắm. Và điều này khiến anh lưỡng lự khi vào công ty của Dượng. Nhưng để cố gắng cho tương lai sau này, anh nhẫn nhịn chịu đựng những lời đàm tiếu sau lưng của những con người phiến diện kia. Tịnh Nhã đã được nhận làm, anh thực sự thấy vui cho cô. Trước đây anh đã sợ cô sẽ không tìm được việc sau khi tốt nghiệp. Nhưng giờ có lẽ anh đã lo quá xa rồi. Mà với lại nếu cô không được nhận vào làm chính thức, thì ở nhà anh nuôi cũng được. Cô chỉ cần chăm lo việc nhà chu đáo và sinh cho anh mấy đứa con là được. Hôm sau, Tịnh Nhã tung tăng xách túi đi làm. Ngày đầu tiên của cô phải thật hoàn hảo. Sáng nay cô dậy thật sớm để tân trang lại sắc đẹp. Cần phải gây thiện cảm với đồng nghiệp. Nếu không cô sẽ mau chóng bị đá ra khỏi công ty. Người thư ký dẫn cô đến một căn phòng khá rộng, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại tiên tiến nhất. Trong phòng có tất cả 4 người tính cả cô. Người thư ký dẫn đường chỉ vào một cái bàn trắng gần cửa sổ, nói bằng cái giọng lạnh băng. Kia là chỗ làm việc của cô. Tịnh Nhã gật đầu, cô hỏi. Vậy tôi phải làm gì? Lông mày cô thư ký hơi nhếch lên, cô ta bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net